Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, răn dạy. Tô Nghĩa bất động thanh sắc hỏi: Huyền Thiên Đại Lục có rất nhiều nhân loại cường giả a? Bạch Vũ gật đầu nói: Hoàn toàn chính xác, có không ít cường giả. Tối cường giả là đẳng cấp gì? Tô Nghĩa tiếp tục truy vấn. Bạch Vũ hiên ngạo nghễ nói: Tối cường giả là chân linh cảnh. Chân linh cảnh? Tô Nghĩa giật mình. Chân linh cảnh là đã biết tu luyện đẳng cấp cao nhất võ giả. Huyền Thiên Đại Lục có cường giả như vậy, xác thực so Lam Tinh mạnh mẽ hơn không ít. Nguyên bản, hắn coi là chỉ có Lam Tinh mới có nhân loại. Chưa từng nghĩ còn có một cái càng lớn nhân loại tinh cầu. Kể từ đó, Lam Tinh không coi là cô trợ bất lực. Cái này kỳ thật tính toán một cái cực kỳ tốt tin tức. Các ngươi Huyền Thiên Đại Lục hẳn là cũng tại cùng hung thú chém giết a? Tô Nghĩa thăm dò một tiếng. Đúng, Bạch Vũ Hiên nói thẳng nói. Huyền Thiên Đại Lục là cùng hung thú cùng với khác chủng tộc chém giết chiến trường chính. Xa so với Lam Tinh nguy hiểm hơn nhiều. Tình thế như thế nào? Tô Nghĩa hỏi. Bạch Vũ Hiên sắc mặt mờ đi, thở dài nói: Vô cùng không thể lạc quan. Chúng ta đã đánh mất phần lớn lãnh thổ. Bây giờ trên cơ bản co đầu rút cổ tại Thiên Vũ đảo bên trên tiến hành chống cự. Tô Nghĩa đối với cái này còn có thể lý giải. Lam Tinh tại đối mặt yêu thú cùng ma nhân hai cái chủng tộc xâm lấn, đều có chút giật gấu vá vai. Mà Huyền Thiên Đại Lục đem đối mặt đối thủ cường đại hơn cùng càng nhiều chủng tộc. Xuất hiện loại tình huống này, cũng tại tình lý bên trong. Người trước nói Lam Tinh là lưu đày chi địa, là có ý gì? Tô Nghĩa hỏi lần nữa. Lưu đày chi địa nghe xong tên thì mang theo nghĩa xấu ý tứ. Nếu quả như thật là như vậy, vậy hắn nhưng muốn nói một chút. Dù sao, Lam Tinh là nhà hắn thôn, há lại cho bị vũ nhục. Bạch Vũ Hiên do dự một chút, nói ra, mấy vạn năm trước, Huyền Thiên Đại Lục bị hung thú cùng rất nhiều chủng tộc liên thủ công kích. Sau cùng bất đắc dĩ bị ép vào Thiên Vũ Đảo. Nhưng Thiên Vũ Đảo diện tích là có hạn, căn bản không chứa được nhiều như vậy nhân loại sinh tồn. Cuối cùng đi qua một số cường giả quyết nghị, đem một chút thiên phú kém hoặc là người bình thường đưa vào Lam Tinh. Cái này kỳ thật cũng tương đương là lưu đày. Lam Tinh lưu đày chi địa danh tiếng cũng là bởi vậy mà đến. Nói như vậy, lưu đày chi địa nhân loại tại trong mắt các ngươi đều là người hạ đẳng rồi. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Cùng là nhân tộc, Lam Tinh người bị đuổi ra ngoài không nói, còn muốn bị xem thường. Cái này đặc biệt ai có thể chịu được? Bạch Vũ Hiên không nói gì, nhưng nhìn như đã chấp nhận. Kỳ thật, điểm ấy cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Sinh hoạt tại Huyền Thiên Đại Lục người, từ nhỏ thì dưỡng thành một loại tập tính. Tại quan niệm của bọn hắn bên trong, phàm là bị trục xuất người, cũng là người hạ đẳng. Cái này khái niệm đã sớm thâm căn cố đế. Một đám bị đuổi tới Thiên Vũ đảo phế vật còn không biết xấu hổ xem thường Lam Tinh nhân loại. Người nào cho các ngươi cảm giác ưu việt? Tô Nghĩa quát lạnh một tiếng. Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã sắc mặt nhất thời biến đến khó coi. Thân là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử hạch tâm, cho dù tại Huyền Thiên Đại Lục cũng là sáng chói thiên tài. Dì theo bị người ở trước mặt nhục nhã qua, tuy nhiên nội tâm biệt khuất lại phẫn nộ, nhưng bọn hắn lại bất lực phản bác. Dù sao, bọn họ liên thủ đều không phải là Tô Nghĩa đối thủ. Không có tư cách nói cái gì. Các ngươi đến Lam Tinh làm cái gì? Tô Nghĩa thở phào, hỏi, chúng ta là đến hiệp trợ Lam Tinh nhân loại. Bạch Vũ Hiên trả lời, hiệp trợ. Tô Nghĩa cười khẩy nói, các ngươi đặc biệt vừa đến đã cướp đoạt đồ của người khác. Đây là tới hiệp trợ, là tới làm thổ phỉ a? Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã cúi đầu, trên mặt một mảnh chướng hồng. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bọn họ trước đó hành động hoàn toàn chính xác cùng thổ phỉ không khác, mà chỗ lấy sẽ làm như vậy, hoàn toàn là đem Lam Tinh người trở thành người hạ đẳng đối đãi. Cho rằng người hạ đẳng không xứng nắm giữ đồ tốt, đương nhiên cần phải thuộc về bọn hắn. Chỉ bất quá, bọn họ không nghĩ tới,